Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chung Một Đọc Truyện. Và đến với kênh Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội mà quý vị đang theo dõi cùng với Hồng Nhung trong suốt những tập vừa qua và cũng đang nhận được rất là nhiều sự tương tác của quý vị. Hồng Nhung cũng xin thông báo đến quý vị đó là chúng tôi hiện nay đang phát triển một trang Facebook riêng có tên là kênh Chị Dậu, thì quý vị có thể truy cập vào kênh Chị Dậu bằng cách bấm vào cái đường link mà chúng tôi đính kèm ở phần mô tả bên dưới, hoặc cũng có thể quý vị truy cập vào website facebook.com/kênh chị dậu để có thể giao lưu nhiều hơn với Hồng Nhung ở trên đó, và cũng để cho quý vị có thể cập nhật được rất là nhiều những cái tập truyện khác nữa sẽ được chúng tôi đăng tải ở trên fanpage đó nhé. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Nóng, tôi run rẩy nép sát vào người chồng. Khi nóng trong người được da thịt mát lành của chồng vây lấy khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, cứ tham lam bám chặt lấy người anh ta không rời. Chồng tôi thấy thế mới giơ tay kéo tôi tách ra, cau mày và hỏi: "Em làm sao thế?" "Nóng, nóng, ở đây này, chỗ nào cũng nóng." Tôi vừa nói vừa lột áo ra, toàn thân như bị lửa thiêu đốt, đụng đến chỗ nào cũng nóng như phải bỏng. Tốc độ cởi áo ngoài của tôi nhanh quá, chồng tôi ngăn không kịp. Đến khi tôi định đưa tay ra sau tháo nốt móc áo ngực thì Dương vội vàng lao đến và túm tay tôi lại. "Này, đừng, bỏ ra, tôi nóng lắm." "Đi bệnh viện, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện." "Không, tôi chỉ nóng thôi, tôi không làm sao mà phải đi bệnh viện cả." "Mặc áo vào, tôi sẽ đưa em đi." Lúc ấy đầu tóc tôi không nghĩ được gì cả, tôi chỉ biết là mình muốn ôm chồng. Hơn nữa phải cởi hết quần áo ra thì với tôi áp sát được da thịt anh ta nhất. Thế nên tôi kiên quyết lắc đầu. "Không đi, anh ôm tôi đi." "Mặc áo vào rồi tôi sẽ ôm em." "Không, anh cởi áo của anh ra đi. Người anh mát, anh không mặc áo ôm tôi thì tôi mới hết nóng được." "Nghe lời đi, đi bệnh viện bác sĩ truyền nước cho là hết nóng nhá. Đến bệnh viện là hết nóng thôi." "Không, anh lừa tôi. Bác sĩ truyền vào chỉ đau thôi." "Anh ôm tôi đi." "Không, anh không ôm tôi thì tôi ôm anh. Cởi áo ra tôi ôm anh." "Này em." Chồng tôi còn chưa kịp nói xong thì tôi đã lao lại, đẩy anh ta nằm xuống sàn nhà rồi trèo lên người, tay nhanh như chớp kéo áo của chồng. "Anh nằm yên, cấm anh kêu lên. Anh là chồng tôi có quyền hưởng thụ anh. Nằm yên đấy." "Thế tôi không đưa em đi bệnh viện nữa, đi tắm cho mát nhé." "Tắm cũng không bằng thịt anh." Tôi như một con rắn trườn bò trên người chồng, tôi kéo mãi mới mở được áo anh ta ra. Sau đó không đợi Dương phản kháng, nằm úp sấp xuống, thỏa mãn rên lên một tiếng: "Mát thế, Ngân." Tôi không biết cốc nước đó đi bỏ thuốc. "Tôi đưa em đi bệnh viện để bác sĩ tìm cách xem thế nào." "Em nghe lời tôi đi, mặc áo vào rồi tôi sẽ đưa em đi." "Thuốc gì?" "Thuốc, ý là thuốc kích thích á." "Ừ, cốc nước em uống chắc là có thuốc, thế nên bây giờ em không khống chế được hành động của em đâu. Đi viện để xem bác sĩ thế nói thế nào nhé." "Không đâu, tôi sắp điên lên rồi. Tôi nóng và tôi chỉ muốn ôm anh thôi. Tôi không đi viện, anh ôm tôi đi." "Ngân." "Không ôm thì hôn đi." "Không, không hôn thì tôi hôn." Nói xong tôi lập tức cúi xuống hôn lên môi chồng. Dương nằm bên dưới là nhất quyết chống cự, mím chặt môi lại rồi ngoảnh đầu đi chỗ khác để tôi không hôn được. Tôi hôn mãi không xong nên bực bội hét lên: "Anh làm sao đấy? Anh có phải là đàn ông không đấy hả?" "Tôi là đàn ông hay không thì sau em sẽ biết. Còn giờ em không biết em đang làm gì thì tôi không đụng vào người em." "Tôi biết tôi đang làm gì." "Em đang làm gì?" "Tôi muốn hôn anh. Anh là chồng tôi, tôi hôn anh thì có sao?" "Nhưng bình thường em không cho tôi đụng vào người cơ mà." Đó là vì tôi không có can đảm. Người tôi khó chịu, từng thớ thịt như bị côn trùng gặm nhấm, bứt rứt nhức nhối đến sắp chết đến nơi. Thế mà nói mãi chồng tôi cũng vẫn nhất quyết không chiều tôi. Lúc ấy tôi tủi thân đến sắp khóc. Tôi bảo: anh nghĩ tôi là Nico à? Tôi cũng là người bình thường thôi. Uống thuốc thì sao? Chẳng qua thuốc cũng chỉ cho thêm ít can đảm thôi. Giờ tôi muốn hôn anh, anh chiều tôi cũng được, mà không chiều tôi cũng được. Không chiều thì tôi đi tìm người khác. Hậm hực nói mà chàng dài, cơ thể tôi vẫn gào thét như thiêu như đốt. Nhưng mà tôi vẫn hàng quyết tâm trèo xuống. Không chiều tôi thì thôi, chẳng việc gì tôi phải hạ thấp tự trọng để xin anh ta đụng vào người mình cả. Tôi tự vào bồn tắm xả nước lạnh còn hơn. Tôi khó nhọc chống tay bước xuống. Một chân vừa mới rời khỏi người chồng thì đột nhiên Dương kéo tay tôi lại, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: anh dám à? Anh lấy tiền nuôi nhân tình được, sao tôi không đi tìm người khác được? Anh bỏ ra. Tôi nuôi nhân tình bao giờ? Anh đừng có chối. Anh nuôi nhân tình nên mới không đụng đến vợ. Tôi không cho anh đụng thì anh không đụng thật à? Anh có phải đàn ông không thế? Em muốn biết tôi có phải đàn ông không đúng không? Tôi biết thừa anh không phải đàn ông. Lần đầu tiên ông chồng luôn thông minh của tôi bị tôi lừa, mới khiêu khích có mấy câu đã ghì chặt cổ tôi xuống, điên cuồng hôn lên môi tôi. Nụ hôn lần này không nhẹ nhàng như lần trước, mà mạnh mẽ như vũ bão. Môi lưỡi hòa quyện, cuốn chặt lại rồi hút ra xa, lại cuộn chặt lại, khuấy đảo điên cuồng trong miệng tôi. Trong hoàn cảnh thế này, tôi cũng nghĩ hôn kiểu lãng mạn như trước không thể thỏa mãn được mình. Tôi thích cách hôn cuồng xã này của chồng, nên hài lòng giang tay ôm lấy mặt anh, hỗn loạn đáp lại. Chúng tôi hôn, và hôn đến mức quanh cuồng. Cổ họng khô rát của tôi mãi vẫn không thấy đủ, cứ nhắm chặt mắt đắm chìm mãi trong đó. Cuối cùng hai tay như mất khống chế, đưa ra phía sau cởi nốt lớp áo cuối cùng. Bầu ngực no đủ của tôi được giải phóng, lập tức cảm nhận được hai luồng khí nóng đan xen ở bên ngoài. Tôi kéo tay Dương đặt lên ngực mình và thì thầm: ở đây cũng nóng. Tôi nghe thấy rõ ràng tiếng chồng tôi hít sâu một hơi, giống như vừa thỏa mãn lại vừa đang phải cực lực kiềm chế thứ gì đó. Anh ngẩng đầu lên hôn môi tôi một nụ hôn rất nhẹ, ít lâu sau mới khẽ nói: anh không muốn mà em tỉnh dậy em lại ghét anh. Em không ghét anh. Ghét thì đã không cho anh đụng vào. Thật không? Trước em có ghét anh, nhưng giờ em nghĩ lại rồi, em tha cho anh đấy. Ai bảo anh đẹp trai? Lần này chồng tôi bật cười thành tiếng. Trong đêm tối, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên lấp lánh sáng ngời. Nụ cười trên môi cũng đẹp như một ánh sao trầm lặng trên bầu trời đêm an tĩnh. Không cần đến bệnh viện nữa, anh chiều em. Dứt lời, chúng tôi điên cuồng hôn nhau, hôn đến mức không còn nghe thấy tiếng hít thở, mà chỉ còn lại những tiếng hôn ướt át, mềm mại, lay động lòng người. Tôi đưa tay cởi thắt lưng của chồng, cởi từng mảnh vải trên người mình. Cuối cùng, khi chúng tôi chẳng còn bất kỳ vật cản nào cả, tôi mới hài lòng nằm úp xuống người anh, rên rỉ khe khẽ: sao người anh mát mà em vẫn cảm thấy nóng? Anh ôm em đi, em nóng quá. Tuy nhiên Dương có ôm hôn thế nào tôi cũng vẫn cảm thấy không đủ. Cuối cùng tự cầm vật cộm cộm dưới đùi mình, cắn chặt răng và ấn hung xuống. Dù lúc ấy đau gần chết, nhưng hơi nóng trong người đã dịu đi quá nửa. Cảm giác thỏa mãn và đau đớn đan xen khiến tôi không nhìn được, kêu lên một tiếng: anh! Ngân, đau đấy. Kệ. Tôi nhắm thật chặt mắt, lóng ngóng chuyển động, nhưng lần đầu tiên đụng chạm xác thịt với một người đàn ông. Tôi thật sự chẳng có kinh nghiệm gì cả, cứ đụng chỗ này vào chỗ khác. Cuối cùng chồng tôi không kiềm chế nổi, đành lật tôi nằm xuống sàn rồi hít sâu một hơi, chậm chậm đi vào người tôi. Tôi rên rỉ bỗng chặt lấy vai anh và thở hổn hển: đỡ nóng rồi. Ôm anh. Vâng. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, dùng hai tay ôm chặt lấy người chồng để anh ra vào bên trong. Hết lần này đến lần khác, bóng lưng lên xuống khi mảnh ghi nhẹ, khi lại gần rồi lại xúc xích ra ra. Lúc trước, chưa được hưởng thụ loại quan hệ xác thịt thân mật này, tôi không thể hiểu được đê mê hoan ái là cái gì. Bây giờ được trải nghiệm rồi mới biết, huyết mạch trong người gần như bị thiêu cháy, vừa khó chịu vừa căng trướng, nhưng vừa mê đắm lại vừa tuyệt diệu. Hai tai tôi ù đi, thật sự tôi không thể nghe được nổi âm thanh gì, mà chỉ còn là những tiếng hít thở gấp gáp của chồng bên tai. Từng nhịp chuyển động cứ nhẹ nhàng rồi nhanh dần, tốc độ thành một quy luật rồi không còn theo tiết tấu. Cứ thế cho đến khi chúng tôi đã cùng lên đến cao trào, thì toàn thân tôi như bùng nổ, khắp người tê dại, không còn biết nóng, cũng không cảm thấy lạnh, chỉ thấy toàn bộ dây thần kinh trên người căng lên, khoái cảm như thủy triều cuốn phăng lý trí lẫn tri giác. Cuối cùng chỉ còn sót lại một niềm sung sướng chưa từng có. Tôi điên cuồng cào lên tấm thân trần ấy, những vệt dài ngoằn ngoèo. Người đàn ông bên trên tôi cũng tăng tốc chuyển động, nhanh như vũ bão. Những lần ấn ong thật sâu, chạm đến tận điểm cùng trong tôi, khiến tôi đê mê, giống như cũng đã đi đến tận cùng của thế giới. Sau một hồi cùng nhau vận động kịch liệt, cả người tôi như bị rút cạn sức lực, không còn muốn nhúc nhích gì nữa, mà chỉ nằm sụi lơ trên sàn. Dương vẫn không chịu rút ra, mà vẫn nằm trên người tôi và khẽ hỏi: "Hết nóng chưa? Mệt chết thì được ấy. Đợi tí, anh mang cơm lên cho em." Nói rồi anh mới chịu trèo xuống. Sau đó cẩn thận bế tôi lên giường, lấy khăn lau sạch những gì còn sót lại trên người tôi, rồi mở cửa đi xuống dưới nhà. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, tôi xấu hổ chùm chăn lên kín đầu, nghĩ lại lúc nãy mình vừa điên cuồng vừa cưỡng bức chồng thế nào. Thật sự tôi chỉ muốn đâm đầu vào gối chết quách đi cho xong. Trước thì xua đuổi người ta cho bằng được, giờ thì mất hết cả tự trọng, lao vào lòng người ta. Tôi đúng là điên rồi. Tôi biết, dù bị uống về thuốc kích thích, nhưng nếu tôi vẫn hằn chồng như trước kia, có lẽ tôi thà chết cũng không bao giờ cùng Dương làm chuyện đó. Nhưng mà bây giờ khi trải qua rồi mới biết, tôi sung sướng nằm bên dưới chồng mình. Tôi đã không còn hận anh nữa rồi. Lúc anh ở bên trong tôi chân thật nhất, tôi cũng không còn ghét anh nữa. Tôi không biết thế là đúng hay sai, nhưng dù sao cũng nhờ cốc nước của Hoài mà tôi đã can đảm bước thêm một bước trên con đường tình cảm của mình. Dẫu không biết kết cục sẽ đi đâu về đâu, nhưng tôi sẽ quyết định thử. Yêu bất chấp một lần, như thế sau này có chuyện gì xảy ra cũng không phải hối hận. Mới nghĩ đến đó thì thấy Dương mở cửa đi vào. Trên tay anh cầm một khay đồ ăn vẫn còn đang nóng. Chồng tôi đặt xuống giường rồi bảo: "Đói chưa?" "Không muốn ăn, thôi anh ăn đi, em muốn ngủ." Anh khẽ cười, giơ tay xoa đầu tôi. "Không phải ngại đâu, mình là vợ chồng, giờ mới làm đến bước này là hơi muộn rồi đấy." "Thôi mà, đừng có nói nữa. Lúc nãy là ai nhất quyết đòi om anh đấy nhở?" "Không phải em." "Em chỉ đòi hôn anh thôi. Em xin anh đấy, tha cho em đi." "Thế còn cơm không?" "Có." "Thà ăn còn hơn là bị trêu." Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, quấn chăn ngồi dậy rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Thấy Dương ngồi bên cạnh mái không chịu đụng đũa mà cứ nhìn tôi mới bảo: "Anh không ăn à?" "Anh no rồi." "Từ chiều đến giờ anh đã ăn gì đâu mà no. Ăn đi." "Em ăn thịt anh đi thôi." "Em giết anh bây giờ đấy. Ăn cơm nhanh lên." Lần đầu tiên hai chúng tôi ngồi trên giường cùng nhau ăn cơm, vẫn còn ngượng ngùng nhiều thứ, nhưng mối quan hệ cũng coi như đã tiến được một bước quá dài. Dương gắp mấy miếng thịt mềm mềm vào bát tôi. Tôi thì chỉ gắp cho anh mấy cọng rau. Tôi nói: "Sao chuyện của Hoài anh không nói với em?" "Anh đã nói rồi, là tại em không chịu hiểu đấy chứ." "Anh nói lấp lửng như thế thì làm sao mà em hiểu được? Nó còn dưới nhà không? Để tí nữa em sẽ xuống nói chuyện với nó." "Nó dọn đồ đi rồi. Nãy vào phòng thấy nó dọn đi hết quần áo rồi." "Sao nó lại có thể nghĩ ra được những việc như thế nhở? Em không tin là nó sẽ làm được như vậy luôn ấy." "Nó còn trẻ con mới làm những việc đấy. Em cứ kể nó, Để nó ra đời, va vấp vài năm là nó sẽ tự suy nghĩ khác thôi. Anh nói thật với em đi. Anh đã làm gì nó chưa? Có thì sao mà không có thì sao? Có thì chia tay, mà không có thì đường ai nơi đi. Không có thì thôi. Tạm thời anh không muốn chia tay. Thế nên anh không làm gì em đâu. Dù tôi biết là chồng tôi kiểu gì cũng sẽ phủ nhận, nhưng mà Dương trả lời như thế làm tôi đang tỏ vẻ nghiêm trọng cũng phải quay đi chỗ khác tủm tỉm cười. Giờ mới biết, hóa ra có thể ngồi nói chuyện bình thường với nhau sẽ thoải mái đến mức như thế này. Thế mà trước kia tôi cứ tưởng tôi và Dương sẽ mãi mãi là kẻ thù, mãi mãi không thể nói được nửa câu ngọt ngào với nhau. Chung quy lại, phải cảm ơn cốc nước của Hoài mà tôi mới đủ can đảm bỏ lại mọi khúc mắc mà chấp nhận chồng mới được. Tôi giả vờ mắm môi lại quát chồng. Đấy, em nói cho anh biết, anh có nhân tình nhân ngãi gì bên ngoài thì liệu đấy. Người trúng đạn không phải anh đâu. Em nằm không cũng bị trúng đạn đây này. Cái gì cũng đổ hết lên người em. Tự nhiên anh muốn gọi Hoài quay lại pha thêm cốc nước nữa. Thôi đi, mệt sắp chết đến nơi rồi đây này. Tối hôm đó chồng tôi không làm việc mà sang phòng ngủ cùng tôi từ sớm. Chúng tôi không nói chuyện đến của Hoài nữa, mà chỉ loanh quanh mấy chuyện công ty, chuyện của chú Hà. Cuối cùng là nói đến chuyện của mẹ tôi. Tôi bảo, lâu lắm rồi không liên lạc, chẳng biết mẹ em sống thế nào. Không có tin tức gì là vẫn tốt thôi, đừng có lo. Lúc ở Mỹ anh gặp ông chồng hai của mẹ em rồi đúng không? Ừ. Anh thấy ông ấy sao? Em cứ thấy mặt lão gian gian ấy. Em chỉ sợ mẹ em khổ thôi. Người đã qua một lần đổ vỡ, đến lần thứ hai sẽ biết trân trọng đối phương hơn thôi. Em đừng có nghĩ nhiều. Để lúc nào anh tìm cách liên lạc với mẹ xem. Ừ, em biết rồi, ngủ đi. Ngủ đi em. Nói ngủ thế thôi chứ thực ra thuốc trong người tôi vẫn chưa tan hết. Cả một đêm còn mè nhau chồng làm thêm một lần nữa mới có thể ngủ ngon được. Ban đầu tôi không nghĩ là chỉ sau một lần ân ái mà chúng tôi có thể xích lại gần nhau nhanh đến như vậy. Mãi đến khi dành thời gian ngẫm nghĩ lại rồi mới phát hiện ra cả tôi và Dương đã mất tận 4 năm ròng rã để vun đắp tình cảm của mình. Và tình dục chẳng qua chỉ là một bước ngoặt đương nhiên trong cuộc hôn nhân của chúng tôi thôi. Ngày hôm sau tôi dậy thật sớm làm đồ ăn sáng cho chồng. Vẫn còn ngượng chuyện đêm qua nên cả bữa ăn tôi không nói gì. Mãi sau lúc Dương giúp tôi dọn đồ, anh mới hỏi, ngồi cùng xe với anh đi làm luôn nhé. Em ngại mọi người trong công ty lắm. Biết là vợ sếp lại khách sáo với mình. Không sao đâu. Vợ sếp thì giỏi, thì cũng được sếp đối xử tốt là bình thường. Giỏi gì ạ? Tôi tưởng chồng nói đến chuyện XX nên ngỡ ngập đỏ mặt. Ai ngờ Dương thản nhiên nói một câu chẳng hề liên quan. Anh đọc mấy phương án mà em soạn rồi. Những công ty em định mở hợp tác đúng ý anh. Anh thấy mấy nơi đó có tiềm năng nhất. Hợp tác lâu dài thì thuận lợi cho cả hai bên. À, em viết linh tinh mà. Lên thay đồ đi, anh sẽ ra xe đợi. Chồng nói thế thì tôi cũng chẳng cãi nữa. Mấy khi mới được sếp khen nên tôi tít hết cả mắt vào. Không quan tâm đến người nào nói ra nói vào, mà lên xe đi cùng đến công ty luôn. Vào đến phòng làm việc, tôi lấy điện thoại nhắn cho Hoài một tin. Dù sao nó lên đây và chồng tôi cũng phải có trách nhiệm. Dù nó sai hay đúng gì thì tôi vẫn phải dạy bảo nó. Em đang ở đâu? Tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm lại. Tôi sốt ruột và nhắn thêm một tin nữa. Chị không làm gì em cả đâu. Em ở đâu thì nói cho chị biết. Đừng để anh chị phải đi tìm. Còn bố mẹ em ở quê nữa. Nhận được tin nhắn thì gọi điện lại ngay. Con bé nghe thế thì mới bắt đầu sợ. Ít phút sau nó gọi điện lại cho tôi. Em xin lỗi chị. Chị tha lỗi cho em. Em chỉ hành động theo cảm tính thôi. Chị em cũng không suy nghĩ gì cả. Chị tha cho em biết em sai rồi ạ. Em nghĩ em làm gì mà sai thế? Anh Dương là anh rể của em đấy. Lúc đầu em cũng không có ý định như thế. Tại anh Dương dụ dỗ em. Anh có được em xong rồi sợ chị biết nên bảo em chấm dứt. Em không chấp nhận được nên mới làm như thế. Em xin lỗi chị. Cái gì? Em bị anh ấy lừa. Anh lấy mất đời con gái của em rồi. Em sợ không ai lấy em nên em cứ phải bám theo anh ấy. Em không biết gì cả. Em xin lỗi chị ạ. Em đừng có bịa chuyện để mà lừa chị. Em làm sai rồi em không chịu nhận. Em có đổ lỗi cho người khác à? Chị có nhớ vì thuốc tránh thai mà hôm trước chị hỏi em không? Lúc đó em nói dối chị. Mỗi lần anh Dương ngủ với em xong tao bắt em uống thuốc khẩn cấp. Em sợ quá nên phải dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Thuốc đó không phải để cho đẹp da đâu, là vì em sợ có thai. Em không cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình chị. Nhưng mà anh Dương cứ làm sao? Anh ấy cứ dụ dỗ em. Em không biết gì cả. Anh bảo em là chiều anh ấy thì anh ấy cho em tiền đi học, với cả sau còn mua nhà và mua xe cho em nữa. Lúc đầu em không đồng ý, nhưng mà anh cứ vào phòng ép em. Em sợ nói với chị thì chị đuổi em đi nên em không dám nói ạ. Rồi em chiều anh ấy. Vâng, em xin lỗi à? Chị không tin. Chồng chị không phải là người như thế. Chị không biết tại sao lại thích anh Dương. Nhưng chị nghĩ là em nên thôi đi. Con người phải có lòng tự trọng. Đừng cố bịa chuyện làm ảnh hưởng đến người khác. Em không sống cho đàng hoàng tử tế là chị nói với bố mẹ em đấy. Vâng, chị không tin em thì thôi à? Nếu em nói dối thì việc gì em phải uống thuốc tránh thai đúng không? Em muốn ngủ với anh ấy thì em sẽ để có thai. Chị muốn làm cái gì? Em không muốn phá gia đình chị nên em mới phản như thế. Em đã muốn cướp anh Dương thì em có thể cố để cho có rồi. Thế tại sao em lại bỏ thuốc vào cốc nước của anh Dương? Em không muốn sao phải bắt người ta uống thuốc kích dục? Em... Nó cứ ngắc ngứ không trả lời được. Tôi thì không muốn tin chồng tôi là người như thế nên phủ đầu luôn. Không nói được đúng không? Chị đã đối xử với em như thế mà em còn muốn dụ dỗ chồng chị. Giờ còn bịa chuyện để chia rẽ vợ chồng chị. Em làm sao thế hả Hoài? Em không biết tốt xấu gì nữa à? Không phải. Lúc đầu anh Dương bảo em là hai anh chị không ngủ chung. Chị không cho anh ấy đụng vào người nên anh ấy phải nhịn lâu nay. Giờ gặp em anh ấy không muốn nhìn nữa nên mới đón em từ quê lên. Nhưng mà lúc anh chị đi Mỹ về, anh Dương thỉnh thoảng sang ngủ chung với chị, xong rồi bảo em là muốn chấm dứt. Lúc đó em không muốn chấm dứt phải không? Anh đã lấy tất cả của em rồi. Em sợ. Chị phải tin em. Em chỉ sợ sao không ai lấy nên em mới ngu dốt níu kéo ạ. Thôi không phải nói nữa. Chị tự biết điều tra xem đúng không. Nếu không đúng em đừng có trách chị. Vâng. Thế bây giờ em đang ở đâu? Em ở nhà bạn ạ. Bạn em ở một mình nên em đến ở cùng. Ừ. Gọi về mà bảo với bố em một tiếng, không bố em là trách chị. Vâng. Sau khi cúp máy xong, tôi cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại về lời Hoài nói, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không tin nó. Bởi vì tôi biết chồng tôi không thiếu gì đàn bà theo mà phải đi ép buộc em họ của vợ. Người như Dương từ chối phụ nữ còn chẳng hết, làm sao mà có chuyện muốn quan hệ với một đứa con nít từ quê lên được. Chồng tôi chắc chắn không thiếu thốn đến mức độ như thế. Có điều dù không tin nhưng mà tôi vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Ngồi một lúc cũng chẳng làm được việc gì mà đầu óc cứ nghĩ đến mấy lời Hoài vừa nói. Cuối cùng vừa bứt xuống không làm nữa, tôi vò đầu thở dài một tiếng, đứng dậy đi pha cà phê. Lúc đứng ở cây nước nóng chờ thì tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện của mấy người nhân viên bên phòng kinh doanh. Này, mày biết cái gì không? Từ sáng đến giờ các bên đối tác gọi điện thoại đến tới tấp, bảo không hủy hàng nữa, tiếp tục sản xuất tiếp cho họ đấy. Bọn đó giống cứ như kiểu là ăn no rừng mỡ nhỉ. Thích thì đặt, thích thì hủy, sao lại không hủy nữa? Mày chẳng biết cái gì cả. Biết tại sao tự nhiên là như thế không? Không. Sao thế? Vì công ty Hồng Hà quay lại ký tiếp hợp đồng với mình rồi chứ sao. Chẳng biết trước có chuyện gì mà ầm ầm hết cả lên, còn đòi kiện sếp. Nhưng bây giờ quay ngoắt 360 độ, cho phó giám đốc đến ký lại hợp đồng. Eo ơi, thế á? Hay là đi cửa sau? Chắc phải có gì thì họ mới như thế chứ. Nghe nói là bà Nhung đến công ty Hồng Hà nói chuyện đấy. Chẳng biết là có trao đổi tình tiền gì không mà hôm nay như thế luôn. Gớm, bồ sếp mà. Ai lại đi để bồ bán thân như thế? Bồ thì bồ chứ, cũng chỉ là công cụ giải trí thôi. Nghe nói sếp mình có vợ con rồi, mà bà Nhung này còn trẻ với còn ngon ấy, nên là sếp vui chơi mà, xong rồi giải tán. Điên, tao chả tin sếp mình như thế luôn. Sếp mình đàng hoàng lắm cơ mà, có bao giờ thấy mắt Lam mày liếc với con nào đâu. Đấy là mày chưa thấy thôi, chứ tao thấy con Nhung nó bám với sếp lắm. Hôm trước tao còn nghe trộm nó nói với bọn con Thu ở bên phòng nhân sự ấy, bảo sếp mua lắp tay là đính kim cương cho nó cơ mà. Mày bảo không bồ bịch thì mua cho nó làm cái gì? Bên trao tỉnh bên trao tiền, có mất gì đâu mà thiệt. Thế nên lần này chắc nó cũng sang bên công ty Hồng Hà bán thân để đổi hợp đồng thôi, về rửa sạch lại trao lên dâng sếp như bình thường. Ừ, mà tao cũng thấy nó đi với ông ấy suốt, chu đáo cho ông ấy từ miếng ăn đến công việc. Nó khéo như thế, bảo sao sếp không đổ. Tao cũng tiếc, sao sếp không đổ tao nhở? Sếp mà yêu tao, tao chiều sếp từ ăn đến ngủ luôn. Cớm, tao với mày làm sao mà khéo như con Nhung được. Xách dép chạy theo nó còn không kịp. Nó khéo như thế mà thêm cái khoản làm tình giỏi nữa, có mà sếp cứ đổ đứ đừ, có khi á bỏ cả vợ theo nó chứ. Ờ, sao tao không thấy ông ấy giới thiệu vợ bao giờ? Chắc cũng chẳng tình cảm gì. Chắc thế, vợ bao giờ mà chẳng kém hơn bồ. Thôi làm việc đi mày, giờ còn một đống việc cần làm cái kia. Tiền sư mấy cái bọn công ty kia chỉ khổ nhân viên và mình thôi. Sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới phát hiện ra mình cầm cước nước nóng nãy giờ, đỏ hết mấy ngón tay mà không biết. Rõ ràng tôi là người đi nói chuyện với lão Hồng ngày hôm qua, hợp đồng cũng là do tôi vừa dọa vừa nình ông ta để mang về cho công ty. Tại sao bây giờ lại thành công lao của cô ta, rồi còn chuyển cái lắc đính kim cương kia nữa? Tôi vội vàng xả nước lạnh vào mấy ngón tay cho dịu bớt, rồi cầm cốc nước quay lại hành lang, định tìm lý do vào phòng riêng để dò hỏi chuyện này, thì chưa kịp gõ cửa đã nghe giọng của Nhung vọng ra bên trong. Vâng, chiều hôm qua em có đến gặp ông Hồng chứ ạ? Em cũng trình bày với ông ấy việc công ty mình mong muốn hợp tác, ông ấy cũng muốn rút đơn. Ông ấy nghe xong lúc đầu còn đắn đo, nhưng cũng đồng ý anh ạ. Em xin lỗi anh, em tự ý đi mà không nói với anh. Anh cứ trừ lương của em hay là phạt cũng được ạ? Xem để tự ý đến đó. Em xin lỗi, lúc đó em chỉ nghĩ là công ty mình bây giờ đang khó khăn, vất vả lắm mới lấy lại được một ít danh tiếng. Mà công ty Hồng Hà làm thế này thì công ty mình khó mà vực dậy được, nên em mới đến đó để thử nói chuyện. Em biết anh không thích hợp tác nữa, nhưng dù sao thêm bàn bớt thù mới là việc tốt. Sản phẩm của mình có đầu ra thì công ty mới phát triển được. Với cả nhìn anh cứ đau đầu hết việc này đến việc kia thế, Em xin lỗi anh. Không có ý kiến của anh mà em tự làm thì là em sai rồi. Anh cứ phạt em đi à? Bên trong im lặng một lát, giống như là chồng tôi đang suy nghĩ xem Lan làm thế nào với Nhung. Lúc sau anh nói, chuyện này tôi phải tìm cách giải quyết đã, em không cần thiết phải làm như thế. Vâng, em biết. Nhưng mà nhìn anh cứ vất vả xuôi ngược, gặp hết người này đến người khác, em thấy cứ làm sao. Em là thư ký của anh, em cũng chỉ muốn sếp có thể thoải mái và công ty phát triển. Em cũng chỉ muốn là góp một ít sức của mình cho công ty thôi ạ. Dù sao công ty mà có vấn đề gì cũng ảnh hưởng đến em mà. Anh đừng nghĩ nhiều. Em gặp ông Hồng, em vẫn nói em đến đó là tự do em muốn đến. Anh không hề biết chuyện này. Giám đốc của công ty Hồng Hà không là người tốt, chắc em cũng biết. Vâng, em cũng biết ạ. Nhưng mà em không sao đâu ạ. Nhịn nhục một tí là được việc. Với cả giúp được anh thì nhìn nhung một tí cũng không sao. Những chuyện này tôi không bảo em làm, mà em cũng không có nghĩa vụ phải làm. Công ty đó hợp tác cũng được, nhưng không hợp tác thì em cũng có thể tìm đối tác khác. Em nghĩ thật ra thì mình nên có hợp đồng với công ty đó. Em biết sếp muốn sản phẩm may mặc của mình được bán trong chuỗi siêu thị của Hồng Hà. Đàn ông các anh nói chuyện được với nhau thì hay căng thẳng rồi nóng tính, nhưng phụ nữ bọn em thì dễ nói chuyện hơn. Em không sao đâu, giờ ký được hợp đồng là mừng rồi. Với cả muốn báo cho sếp một tin, sáng nay công an cũng gọi điện đến để thông báo ông Hồng rút đơn rồi. Để lát nữa em bảo với chị để không phải lo nữa. Tôi không muốn giải quyết chuyện công ty đó theo cách này, nhưng dù sao cũng cảm ơn em. Tí nữa em đến kế toán nhận thưởng 2 tháng lương đi. Hoặc có đề xuất gì thì em cứ nói. Không, em không lấy thêm thưởng đâu ạ. Cái lắc tay hôm trước anh cho em vẫn còn giữ đây. Phần thưởng như thế là to lắm rồi, em không nhận thêm nữa đâu. Nghe bọn họ nói đến đây, cánh tay đang nâng lên đỉnh gõ cửa của tôi bỗng nhiên dừng lại trên không trung. Do dự một lát để quyết định thu xuống. Tôi gặp ông Hồng để thương lượng thật sự, không muốn nói cho chồng biết. Bởi vì tôi hiểu Dương không thích những chuyện rắc rối của mình phải nhờ đến phụ nữ giải quyết. Thứ hai, chồng tôi trước giờ luôn tự lực cánh sinh. Để anh biết tôi dùng uy gia nhà mình để dọa công ty Hồng Hà thì anh sẽ không vui. Tôi nghĩ cho chồng như thế, im lặng làm nhiều việc cho anh như thế, mà Nhung thản nhiên cướp hết mọi công lao của tôi. Thả không nói thì thôi, đằng này có người khác nhận thai mình, tôi có thể ức chế thế nào ấy. Còn hồ ly tinh này, chắc chắn là sáng nay phó giám đốc công ty Hồng Hà đến, cô ta là người tiếp chuyện nên đã biết hết rồi. Sau đó mới đi gặp Dương trước để nhận mọi công trạng về mình. Tôi lặng lẽ xoay người đi vào thang máy. Tôi biết là kiểu gì cô ta cũng sẽ qua đây nên đứng đó chờ. Mấy phút sau, Nhung ra thấy tôi vẫn giả là tươi cười. Ơ chị đi đâu thế? Chị định sang bên công ty Hồng Hà. Thử sang thương lượng với ông ấy thêm được gì không? Hôm qua chị vừa sang nói chuyện rồi, hôm nay lại sang tiếp. À, em cũng đang định đi tìm chị đây. Sáng nay phó giám đốc công ty Hồng Hà sang ký hợp đồng với bên mình rồi ạ. Ký hợp đồng rồi á? Sao mà nhanh thế? Vâng, hôm qua lúc chị đi từ đó về thì em đến. Lúc đầu em ngồi nói chuyện thì ông Hồng vẫn nói là không đồng ý rút đơn kiện. Em phải ngồi đó thuyết phục gần một tiếng, xong cuối cùng phải nhịn nhục đồng ý đi ăn với lão một bữa thì lão mới gật đầu. Lão ấy bảo với em là lúc nãy chị có đến, nhưng lão ấy vẫn chưa quyết định đồng ý hay không. Thế á? Vâng ạ. Thế mà chị tưởng hôm nay vẫn phải sang thêm lần nữa. Công nhận em giỏi rồi đấy, giải quyết được cả những việc mà người khác không giải quyết được. Cứ im im thế mà toàn nghĩ cho sếp thôi. Em giỏi quá. Đâu có, em làm sao mà bằng vợ sếp được. Chị nói thế em ngại đấy. Em chỉ muốn góp ít sức mình cho sếp thôi. Sếp vì em, à không, vì tất cả nhân viên như bọn em mà phải vất vả nhiều rồi. Nhân viên cô dốc hết sức cũng phải giúp sếp chị ạ. Nhưng mà bọn em không so sánh được với chị đâu. Chị là vợ sếp mà. Vợ sếp thì cũng chỉ là người bình thường thôi. Chẳng qua hơn người khác ở chỗ ban đêm ở cùng nhà với anh ấy. Vâng, thế nên người ta mới nói ban ngày mới dài còn ban đêm rất ngắn. Chị được ở bên cạnh sếp ban đêm thì phải quý thời gian đó lắm đấy. Cô ta nói câu này nghĩa là ban ngày chúng tôi ở cạnh cô ta mới là thời gian dài. Còn tôi ngủ cùng giường ban đêm thì cũng chỉ là ngắn ngủ thôi. Nhưng mà thâm ở cái chỗ tôi không có lý do nào để mà ghen với cô ta. Bởi vì nhân tình cũng có thể ở bên sếp ban ngày, mà thư ký cũng có thể ở bên sếp cả ngày. Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi mới đáp. Cảm ơn em, chị cũng nghĩ như thế. Ban ngày chị đi làm bận cho nên là cũng ít có thời gian nói chuyện. Ban đêm thì chắc chắn phải dành thời gian cho nhau rồi. Có nhiều hôm còn không nỡ ngủ chứ. Nụ cười thường trực trên môi Nhung đông lại ngay lập tức. Xỉa sói tôi rồi là bị tôi xỉa lại. Tôi đoán trong bụng cô ta tức lắm, nhưng không làm được gì. Thế nên chỉ còn cái cách ngậm bồ hòn làm ngọt và gật đầu. Vâng, anh chị hạnh phúc thật đấy. Cảm ơn. Nói xong tôi định lách người đi, thì cô ta tự nhiên, bàn tay Nhung đột nhiên vươn ra huých vào cổ tay đang cầm cốc cà phê của tôi. Tôi không phản ứng kịp nên làm đổ hết cà phê ra áo cô ta. Còn chưa hiểu mô tê gì thì Nhung đã kêu á lại một tiếng. Cô ta nói, ôi em xin lỗi chị, em xin lỗi chị ạ. Tình cảnh này tôi gặp trong phim mấy lần rồi. Kiểu gì cũng có người đứng đằng sau nên cô ta mới cất công diễn trò như thế. Mà đúng thật, lúc nghiêng đầu nhìn qua thì thấy Dương đứng sau lưng từ bao giờ. Hình như anh định đi đâu đó nên mới ngang qua thang máy chỗ chúng tôi đang đứng. Cãi nhau bây giờ cũng bằng thừa. Thế nên tôi chỉ bình tĩnh nói. Sao tự nhiên lại huých vào người chị thế? Chóng mặt à? À, vâng ạ. Em không cẩn thận cho nên là va phải chị. Em xin lỗi chị. Áo có bị dính cà phê không hả chị? Có sao không chị? Không sao đâu, em ra nhà vệ sinh lau sạch áo đi. Vâng, em xin lỗi chị, lần sau em không dám như thế nữa, chị bỏ qua cho em nhé. Bỏ qua gì? Chúng tôi vừa nói đến đó thì Dương đi lại gần, lên tiếng hỏi bọn tôi. Sao thế? Dạ không có gì đâu sếp ạ, em đi đứng không để ý nên va vào người chị Ngân thôi ạ, lỗi là của em. Em về nhà đi, nghỉ một ngày rồi mai đi làm cũng được. Thôi không sao đâu ạ, em vào nhà vệ sinh rửa sạch là được. Sếp với chị cứ đứng nói chuyện đi, em đi rửa áo đi ạ. Em chào sếp. Nói xong cô ta giả vờ luống cuống vào thang máy rồi đi xuống dưới. Lúc chỉ còn lại mình tôi với chồng đứng ngoài hành lang, Dương nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, anh bảo. Có sao không? Không, không sao. Anh đi ra ngoài à? Ừ, anh đi xuống xưởng xem một chút, em có muốn đi cùng không? Cũng được, chờ em lấy cái túi đã. Anh đỗ xe chờ cổng nhé. Vâng ạ. Tôi nghĩ là sẽ có nhiều người bảo tôi ngốc, sao không thẳng thắn mà nói luôn với chồng chuyện của Nhung, sao mà với mức như thế. Nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Tôi thấy Nhung mưu mô thủ đoạn hơn tôi nhiều. Muốn đấu với cô ta thì nên dùng thủ đoạn để chơi lại, chứ chồng cũng chỉ được một vài lần mách thôi. Hơn nữa mối quan hệ của tôi với Dương là chỉ mới được xác lập đêm hôm qua, còn chưa sâu đậm, mà cứ đem rắc rối chất vấn nhau cũng không hay. Thế nên tôi nghĩ im lặng là cách thích hợp nhất. Vợ chồng tôi lái xe xuống dưới xưởng may cách công ty mấy chục cây số. Nhà máy xây dựng ở ngoại thành nên lần nào đi cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ. Cả đêm qua tôi mệt nên ngồi trên xe ngủ liền một giấc. Tới khi tỉnh dậy thì thấy xe đã đỗ ở trong sân nhà máy từ bao giờ. Chồng tôi ngồi bên cạnh đang cầm điện thoại đọc tin tức. Tôi dụi mắt nhìn đồng hồ đã là 1 giờ chiều, tức là tôi đã ngủ được khoảng 2-3 tiếng, mà xe thì cũng đã đến đây được 2 tiếng rồi. Nghĩ đến đó tôi vội vàng bật dậy và hỏi chồng. Ơ, sao đến nơi rồi mà anh không gọi em? Ngủ dậy rồi đấy à? Em ngủ quên mất. Dương lướt thời gian trên điện thoại rồi quay sang và bảo. Ngủ thêm 30 phút nữa đi, 1 rưỡi công nhân mới làm việc. Thôi em không ngủ nữa đâu, anh đói chưa? Cũng không đói lắm, định tí nữa về ăn cơm sao? Có bánh ở trong cốp xe trước em đấy, lấy ra mà ăn tạm đi. Không, em cũng cảm thấy không đói, tí nữa về rồi ăn luôn. Hôm nay anh xuống kiểm tra xưởng hay là làm gì? Ừ, xem mọi người làm như thế nào. Giờ đang may 70% lượng hàng của Zealand nên phải kiểm tra chất lượng thường xuyên. Em tưởng việc ấy có giám sát với cả bộ phận giám sát kiểm tra cơ mà. Anh không yên tâm. Chồng tôi xưa nay làm việc gì cũng rất cẩn thận, đặc biệt trong kinh doanh thì không bao giờ sơ hở một chút nào. Dương chú ý từng đường đi nước bước, trừ lần đánh ông Hồng vì tôi hôm trước thôi. Tôi co chân lên ghế, xoay người hẳn về phía chồng tôi, chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt Dương rồi khẽ nói. Em nghĩ anh cũng nên chợp mắt một chút đi, còn 30 phút nữa cơ mà. Không sao đâu, cứ nhắm mắt vào ngủ đi, em trông cho. Nghe tôi nói thế, Dương mới nghiêng đầu nhìn tôi và khẽ cười. Anh giơ tay xoa đầu tôi rồi bảo. Thế bây giờ đến lượt em trông, anh ngủ một tí nhé. Vâng ạ, anh ngủ đi. Tôi nghĩ chúng tôi đúng là điên. Nhà cao cửa rộng không ở, lại chui trong chiếc xe chật hẹp rồi nằm ngủ trên ghế như thế này. Chồng tôi chân dài nên có ngửa hết ghế ra cũng chẳng vừa vặn với anh một tí nào. Còn tôi thì đau lưng cũng không dám cựa vì sợ Dương thức giấc. Nhưng mà thỉnh thoảng điên thế này cũng hay. Kiểm tra xưởng đến gần 2 rưỡi chiều, tôi với chồng lại lên xe quay về Hà Nội. Lúc về tới nơi thì Dương đưa tôi đến quán cơm trong ngõ 76. Ba gái nhìn thấy tôi với anh đi với nhau thì cười tươi rói, làm cho hai đứa hai suất cơm vừa nhiều và nóng hổi, xong còn bảo với chúng tôi. Lần đầu tiên thấy hai đứa đi cùng đấy, trông cũng đẹp đôi phết đấy chứ. Vâng ạ, bọn cháu làm cùng công ty nên thỉnh thoảng vẫn đi cùng đường mà bác. Làm cùng công ty thì càng có cơ hội gần nhau chứ sao. Sau thích nhau nữa thì càng tốt. Tôi đỏ mặt quay sang liếc chồng, Dương cũng cười và anh nói. Bác thấy bọn cháu đẹp đôi thật á? Thật chứ còn gì nữa. Một đứa thì cao ráo đẹp trai nhé, một đứa tóc dài da trắng nhé, Hai đứa mà yêu nhau lấy nhau, đẻ con ra đẹp phải biết ấy. Chưa gì mà bác đã tính xa như thế, cháu còn chưa tán được cơ mà. Bác thấy kiểu gì cũng tán được thôi, Ngân nhỉ? Tôi chẳng biết nói sao nên đành cười trừ, hai má nóng gian và khẽ gật đầu. Vâng ạ. Buổi chiều hôm ấy tôi đến bệnh viện thăm bố, mua ít hoa quả rồi ngồi gọt ăn một mình. Muốn đút cho bố một miếng mà có dỗ mãi ông cũng không chịu tỉnh dậy. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa lẩm bẩm một mình. Bố có thích có cháu ngoại không? Chắc là có nhỉ. Con không biết con làm thế này đúng hay sai, nhưng từ đêm qua đến nay con không thấy dằn vặt nhiều nữa. Con có cảm giác như con đang được yêu trở lại ý. 4 năm qua là đủ rồi đúng không bố? Chỉ cần bố tỉnh lại là con sẵn sàng tha thứ tất cả mọi chuyện cho anh ấy. Khúc mắc gì con cũng sẽ bỏ qua hết. Thế nên bố phải tỉnh lại đấy nhá. Bố có biết không? Con rể bố thâm như tàu ấy. Trong đầu nghĩ ra được 100.000 biện pháp kinh doanh luôn. Nói chung là giỏi đúng không bố? Lúc đầu con cứ sợ người lắm mô mưu mô như thế. Nhưng bây giờ con nghĩ lại rồi. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại cả. Con cứ thử mở lòng thêm một lần xem sao. Con nghe lời bố, không tơ tưởng đến anh Vĩ nữa. Dù gì bây giờ con cũng là gái có chồng. Cứ để anh ấy chờ con thì thiệt thòi cho anh ấy quá đúng không ạ? Thế nên tối hôm qua con mới hạ quyết tâm đấy. Làm thế cũng có phần để cho bản thân con thôi hy vọng chuyện quay lại với Vĩ. Quá khứ là cái đã quá khứ rồi bố nhỉ. Tỉnh dậy đi thôi bố, nhà mình làm lại từ đầu. Tôi nói với bố một tràng dài. Cuối cùng đến 6 giữa chiều mới đứng dậy dọn dẹp đống vỏ hoa quả rồi đi về. Ai ngờ vừa ra đến cổng viện thì gặp Vĩ cũng đi từ trong ra. Một tay anh băng bó trắng xóa, chắc là mới bị thương nên mới đến đây. Thấy tôi Vĩ có vẻ hơi ngại nhưng cũng không tránh được, đành cười chào. Em đi đâu đến đây thế? Em đến thăm người nhà, tay anh bị làm sao thế kia? À, anh bị trượt cầu thang. Trống xuống nên bị giãn xương tay. Có nặng lắm không? Không sao đâu. Người nhà em nằm khoa nào, bệnh nặng lắm không em? Ờ, cũng không nặng lắm. Em đi gì đến đây đấy? Em đi Grab. Giờ đang giờ cao điểm, book Grab không được đâu, để anh đưa em về. Không cần đâu, em có đi Grab quen. Em gọi anh ấy về rồi. Em về với anh ấy thôi. Mà tay anh như thế thì lái xe làm sao được? Anh lái một tay được mà, em đừng có lo, em về đi. Vâng ạ. Tôi nói dối Vĩ thế chứ không quen anh Grab nào cả. Ra cổng viện book Grab, mãi mà không có ai ở gần nhận chuyến. Mà đi taxi thì tôi sợ nên cứ đứng lần lứa mãi. Lúc sau trời tự nhiên đổ mưa rầm rầm. Vội chạy vào núp dưới mái hiên của ngân hàng gần đó thì đột nhiên lại thấy một chiếc xe đen đi chậm chậm đến, bấm mấy tiếng còi. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác thì nhìn Vĩ mở cửa rồi cầm ô tô đi về phía tôi. Anh bảo, anh Grab quen của em đâu? Em gọi nhưng mà tắc đường nên anh ấy chưa kịp đến. Đi, anh đưa em về. Đứng ở đây mưa lạnh lắm. Không mà. Yên tâm, anh không làm gì em đâu. Đến cách xa nhà em 50 mét thì anh sẽ dừng lại. Chồng em sẽ không thấy đâu. Em... Nhanh lên, mưa ướt hết bây giờ. Vào xe đi. Vĩ đã nói như thế thì tôi cũng không còn cách nào khác. Đành ngồi vào xe để đưa anh về. Đường lúc 6 rưỡi vừa mưa vừa đông người. Xe phải nhích từng mét giữa dòng người như nồi cháo đặc. Mất hơn nửa tiếng mới qua được đường Minh Khai. Ngồi trên xe tôi không nói gì, Vĩ cũng không nói gì. Bái đến khi sắp về được đến nhà tôi rồi anh mới lên tiếng. Em đói chưa? Có muốn ăn gì không? Không, giờ em về sẽ nấu cơm ăn. Dạo này khách sạn của anh vẫn kinh doanh ổn cả chứ? Ừ, vẫn tốt cả. Bây giờ cũng không thấy thằng cha kia đến mảng đến nữa. Ông ấy có kiện anh không? Không đâu, em đừng có lo. Anh đừng nói với em là anh cho người đến dọa ông ấy đi nhá. Làm gì có chuyện ông ấy bỏ qua dễ dàng như thế. Vĩ nghe xong chỉ cười, không phủ nhận cũng không xác nhận. Mà như thế là tôi đủ biết anh lại cho đàn em đến dọa lão Hồng một trận cho ra trò rồi. Tôi bảo, nếu được thì đừng có đánh nhau nữa. Đến tuổi này nghỉ ngơi được rồi, tập trung vào kinh doanh đi anh. Anh cũng định thế đấy chứ. Lâu nay có dính dáng gì đến mấy chuyện linh tinh nữa đâu. Đụng vào em anh mới thế thôi. Mấy hôm trước em vừa gặp cây mi, nó dẫn em đến chỗ bọn con nít đấy. Dạo này bọn nó lớn cả rồi anh ạ. Ừ, lớn cả rồi. Có vài đứa nhỏ nhỏ, anh gặp lang thang ở gầm cầu hay ngoài đường là anh bắt nó về hết. Đứa lớn thì đi đánh giày, đứa nhỏ thì ở già. Giờ anh chỉ cho tiền thuê nhà thôi, còn ăn uống chúng nó tự lo được hết. Vâng, vậy hôm nào anh muốn đến nữa, anh dẫn đến. Thôi, em tự đi được mà. Vĩ không nhìn tôi mà chỉ ngẩng đầu nhìn màn mưa trước mặt. Ánh mắt anh buồn buồn, tôi cũng thấy lòng trùng xuống. Tôi biết là chuyện cũ không thể quay lại, và tôi cũng chưa từng có ý định quay lại. Suốt 4 năm nay, không muốn cho Dương đụng vào người không phải vì giữ thân cho Vĩ, chẳng qua là tôi không chấp nhận được thôi. Chuyện đêm qua giữa tôi và chồng đã đánh dấu quá khứ kết thúc rồi. Tôi cũng đã hạ quyết tâm là sẽ không vương vấn gì nữa. Chỉ là thấy anh thì tôi không quên được thôi. Tôi vẫn thấy dai dứt không tả nổi. Gần đến nhà em rồi. Ừ, xin lỗi thì anh quên mất. Anh dừng ở chỗ gốc cây kia nhé. Vâng, anh dừng ở đó để em đi bộ vào. Em cầm ô đi. Vào trong nhà thay quần áo với tắm nước nóng đi đã. Đừng có mặc như thế mà nấu cơm luôn, sẽ bị cảm lạnh đấy. Vâng, em biết rồi. Anh về cẩn thận nhé. Ừ. Mà chỗ bó bột cố gắng đừng có đồng vào thì càng tốt. Bớt lái xe đi, có việc gì thì gọi ai chở cho. Anh biết, em đi vào nhà đi. Tôi xuống xe, cầm ô của Vĩ đi bộ vào con ngõ quen thuộc mà mình vẫn hay đi. Chỉ khác là hôm nay bầu trời vẫn mưa không ngừng, và có một người ngồi trong xe đợi tôi. Đến cổng, tôi ngoái lại nhìn Vĩ. Thấy anh vẫn chưa đi mà vẫy tay tỏ ý bảo tôi vào trong nhà đi, mặc kệ anh. Khi ấy tôi chỉ biết thở dài, rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Đóng cửa lại thì ranh giới của tôi với người yêu cũ vẫn sẽ vĩnh viễn là như thế. Không thể nào mà bước qua được. Chỉ biết cầu chúc cho nhau một đời hạnh phúc thôi. Tôi cũng đã có lựa chọn của tôi rồi. Liệu rồi Vĩ cũng sẽ có lựa chọn của anh chứ? Cũng đã đến lúc nên quên đi tôi rồi phải không? Lúc tôi bước vào trong nhà thì Dương đã về rồi. Anh đeo tạp dề đứng trong bếp xào xào nấu nấu một cái gì đó. Thấy tôi đầu óc tóc ướt rượt đi vào, anh hơi cau mày. Sao mà ướt hết người rồi? Em không bắt được xe à? Có, nhưng mà phải đứng chờ một lúc nên bị dính ít mưa. Anh đang làm gì thế? Anh đang thử nấu cơm. Anh biết nấu cơm á? Biết làm vài cái món vớ vẩn thôi mà. Thôi thôi, ra đi để em nấu cho. Em tắm xong em nấu. Anh cứ ra ngoài xem tivi đi. Cứ lên nhà tắm đi, anh bật sẵn nước nóng rồi. Tôi biết hôm nay Dương chủ động nấu cơm là vì Hoài không còn ở đây nữa. Tôi để đi thăm bố về muộn nên anh mới tự tay vào bếp. Mà suốt 4 năm lấy nhau, tôi chưa từng thấy cảnh này bao giờ, nên cứ nghĩ chồng tôi chỉ nấu hiêu nấu vượn thế thôi. Ai ngờ lúc tắm xong đi xuống lại thấy cả một mâm cơm đầy ắp gọn gàng, toàn là thức ăn ngon. Tôi tròn xoe mắt ngồi xuống bàn, nhìn hết món này đến món khác rồi lại nhìn chồng. Anh tự nấu thật đấy á? Ăn thử xem có ngon không? Tôi gật đầu, cầm đũa lên nếm thử một món. Vị tôm diêm vừa phải, lại còn ngọt, không mềm quá cũng không cứng quá. Nói chung so với tôi thì tay nghề hơn đứt luôn. Tôi muốn khen nhưng mà ngại. Hôm qua đang ghét nhau, mà hôm nay lại thân thiết nhanh quá nên chỉ bảo cũng ngon, hơn em nấu đấy. Ngon thì ăn nhiều vào. Anh cũng ăn đi, ăn xong còn phải làm việc nữa. Anh biết rồi. Mà hôm nay em nghe nói mấy công ty kia lại không hủy hợp đồng nữa à? Vẫn tiếp tục may hả anh? Ừ, hôm nay đồng loạt bảo không hủy nữa. Bên Hồng Hà cũng như thế. Anh thương lượng được với họ rồi à? Chuyện với ông Hồng chắc cũng giải quyết được rồi chứ. Anh chưa kịp thương lượng, nhưng sáng nay thấy Nhung bảo hôm qua Nhung đến gặp ông Hồng nói chuyện. Ông ấy nể mặt nên rút đơn ký hợp đồng này lại. Vâng, thế thì tốt quá. Nhung khéo ăn khéo nói, còn trẻ mà giúp được anh rất nhiều việc. Chồng tôi không nói gì, không khen mà cũng không chê. Thái độ của Dương đối với chuyện này rất lạnh nhạt. Anh chỉ vẩy đĩa rau về phía tôi rồi bảo, anh với Nhung ấy không có gì đâu. Em biết mà. Chuyện công việc thì em không có ý kiến gì cả, nhưng giúp được anh là tốt mà. Em ăn đi, ăn thêm nhiều rau vào. Anh cũng ăn đi. Ăn cơm xong chúng tôi chia nhau ra mỗi người một việc. Tôi rửa bát còn chồng thì dọn bàn. Lần đầu tiên cùng làm những việc này với nhau nên ai cũng còn ngượng. Nhưng mà tôi nghĩ vợ chồng cùng nhau ăn cơm rồi cùng nhau dọn dẹp thế này mới là giống vợ chồng. Sau này lúc quen thân hơn rồi sẽ không thấy ngượng nữa mà chỉ thấy ngọt ngào hơn thôi. Sau khi dọn xong, Dương thì lên phòng làm việc, còn tôi thì vào phòng của Hoài để xem trong đó còn đồ đạc gì của nó không. Thấy trong đó vẫn còn một vài thứ Hoài chưa thu dọn hết. Có lẽ hôm qua nó đi vội nên chỉ kịp vơ quần áo và sách vở. Còn lại mỹ phẩm, băng vệ sinh, thậm chí cả vỉ thuốc tránh thai kia nó vẫn chưa kịp mang đi. Tôi cầm vỉ thuốc kia lên, nếm thử thì đã thấy đã uống hơn 10 viên rồi. Không biết là nó để quên thật hay cố tình làm như vậy. Nhưng mà tôi thấy lòng cứ nặng nề thế nào ấy. Kiểu như tin chồng nhưng mà vẫn khó chịu khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi vẫn tò mò và thắc mắc, và thậm chí còn có cả tự trách mình nữa. Nói gì thì nói, Hoài đúng sai thế nào thì vẫn là em của tôi. Chuyện xảy ra đến ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của tôi, do tôi đã không chú ý dặn dạy nó. Tôi đề phòng với mọi người ngoài mà quên mất đề phòng với người nhà của mình. Để đến bây giờ mọi chuyện ra thế này, hai chị em không thể nhìn mặt nhau nữa. Sau này về quê cũng chẳng biết chào nhau ra làm sao. Vì một người đàn ông mà phải vứt bỏ tình cảm ruột thịt, có đáng không? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung lại vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ của tác giả Phạm Kiều Trang, rất mới, có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng. Và chúng ta sẽ còn theo dõi cùng với Hồng Nhung tiếp tục tập 9 bằng cách là quý vị sau khi nghe xong tập truyện hôm nay bấm like cũng như đăng ký kênh. Đừng quên ấn nút hình chuông để nhận được thông báo sớm nhất về những video truyện mà chúng tôi sẽ đăng tải hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.